Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, đệ 131 trang. Là ủy thác điều tra người đem kết quả phát tới, Phù Xuyên click mở tư liệu xem xét. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục Tạ Gia trong khoảng thời gian này mua sắm đơn. Cũng không có khai thác mỏ thiết bị, đó là nàng suy đoán sai lầm. Không đúng, nhiều như vậy trái cây. Chính là trái cây cho phép nơi nào yêu cầu đi trọng hình phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Phỏng chừng mua kỳ thật là trầm trọng quặng giới. Chướng mục thượng làm thành trái cây. Giấu người tay mắt, là đề phòng Đằng Lam hai nhà đi, Phù Xuyên tính hạ mua sắm đơn thượng vận chuyển phí cùng trọng. Hình phi thuyền số lượng. Trực tiếp phán đoán ra này đó hàng hóa trọng lượng, đích xác tương đương với thượng trăm giá trọng hình quặng giới. Mà ở Tạ Gia nông nghiệp cộng nhẹ thật thể sản nghiệp bên trong cũng không mặt khác hàng hóa có thể xứng đôi như vậy trọng lượng, Phù Xuyên cơ bản đã xác định chính mình phỏng đoán. Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra di động đã phát một cái tin tức đi ra ngoài, giáo dục trung tâm. Hai hào chờ địa điểm thi. Một cái hắc tóc dài cao gầy nữ hài cúi đầu nhìn hạ máy truyền tin. Biểu tình hơi dị, dãy số ghi chú là đội trưởng tiểu tỷ tỷ, đây là lúc ấy bọn họ cùng vị kia đơn người chế bá toàn trường tiểu tỷ tỷ muốn. Máy truyền tin dãy số thời điểm, thổ bát thử chết túm nàng đi muốn. Thổ bát thử ngạnh muốn ghi chú. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy đối phương mang mặt nạ, thấy không rõ biểu tình. Nhưng trần chờ hạ. Vẫn là đem thông tin hào cho. Chỉ là chưa cho tên, nàng thậm chí cảm thấy đối phương về sau hẳn là cũng sẽ không theo bọn họ liên. Hệ, rốt cuộc cũng chính là vừa lúc ở một cái phó bản bên trong tiếp xúc kết hợp làm đến. Các có thân phận, các có tiền đồ, ai sẽ một mặt cố định đội viên. Chính là, đối phương thật sự liên hệ nàng, A Thất kỳ thật có chút tiểu vui mừng. Mặt mày đều nhịn không được dơ lên vài phần. Lại xem nội dung lại lâm vào trầm tư, ngươi ở khảo thí. Nếu khảo thí sau không vội, đi tìm hạ thổ thổ. Hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác đào cái thổ, A Thất tưởng này tin tức hẳn là ẩn chứa. Ba cái ý tứ, một, vì cái gì không trực tiếp tìm thổ bát thử. Bởi vì nàng hy vọng chính mình cũng có thể tham dự đi vào. Nhưng chủ yếu mấu chốt vẫn là thổ bát thử. Bởi vì nó có độn địa bản lĩnh. Như vậy lần này mục tiêu là ngầm phó bản. Vẫn là ngầm cái gì kiếm tiền bảo vật. Hai, nhưng vì cái gì hy vọng chính mình trộn lẫn. Luận chiến đấu lực, nàng hẳn là đã không thiếu chính mình như vậy một cái tạo thành bộ phận. Việc này nhất định thực bí ẩn. Không thể bị cảnh dương thị những cái đó đại nhân vật phát hiện. Đưa tới mối họa, cho nên yêu cầu nhất định trí nhớ đi kỹ thuật lưu công tác. Ba. Nàng chính mình hẳn là cũng rất bận. Phỏng chừng cũng ở khảo thí. Phân thân thiếu phương pháp. Cũng không biết là đi giáo dục cục như vậy thi đại học. Vẫn là giáo dục trung tâm bên này trung khảo, ở cảnh dương thị. Trừ bỏ phó bản là ngoài ý muốn tùy cơ xem bầu trời vận. Sở hữu kiếm tiền mua bán không phải cùng quý tộc cùng tài phiệt có quan hệ. Chính là cùng chính phủ có quan hệ. Nhưng người sau có thể bài trừ. Bởi vì kinh tế bộ gần nhất ở chỉnh đốn lương giới. Nào có cái gì kiếm tiền mua bán. Đó chính là người trước. Hơn nữa lấy người này đối Tạ Gia chú ý cùng đặc thù quan hệ. Kia cái này hạng mục hẳn là cùng này đó quý tộc có quan hệ. A Thất đoán được 89 phần 10. Nhưng bỗng nhiên ngón tay gõ hạ máy truyền tin màn hình. Phục Tạ. Ngầm. Nàng giống như biết là cái gì hạng mục. 10 phút sau sắp bắt đầu khảo thí. Hiện tại bắt đầu kiểm phiếu. Thỉnh sở hữu thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Trực tiếp vào bàn. Trực tiếp vào bàn. Phù Xuyên đang muốn hướng bảo tồn quầy bên trong phòng máy truyền tin. Nghe được lời này sau sửng sốt. Liếc cách đó không xa nào đó con em quý tộc. Suy tư hạ. Đem máy truyền tin này đó lấy ra tới. Đi theo mọi người đi vào. Tìm được rồi chính mình tương ứng năm hào phòng học. Ấn khảo thí chứng thượng đánh số tìm vị trí. Mau ngồi xong, giám thị lão sư bụng phệ, thanh âm to lớn vang dội, mà sáng ngời sạch sẽ phòng học nội, bài thi sớm đã bày biện hảo, sở hữu chỗ ngồi đều giống nhau như đúc, Phù Xuyên ngồi xuống. Phát hiện cách vách đi tới một người, lôi thôi lếch thếch. Tóc rửa mặt, làn da thô ráp thả chòm râu hắc đoản, dùng trên mạng nào đó không quá lễ phép hình dung chính là lùn. Đại Khẩn, lão sư ngươi hảo. Phù Xuyên khách khí thả lễ phép chào hỏi. Kết quả đối phương nhìn nàng một cái. Ngồi ở nàng cách vách vị trí thượng, Phù Xuyên cùng quanh thân thí sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, người này đại khái thực thói quen. Thô cắt giọng nói. Nhìn cái gì đâu, ta năm nay 15, Phù Xuyên đám người. Ngoặc kép chấm than, thúc, người này nhìn nhưng không giống như là 15, là 51 đi. Mọi người là thật không tin a. Thậm chí trao đổi hạ ánh mắt, này không phải là giám thị lão sư ngụy trang đi, trước kia giống như. Cũng có một lần là lão sư ngụy trang, cố ý lẫn vào trong đó chảo gian lận, không thể nào. Như vậy âm hiểm, mọi người nhỏ giọng thảo luận. Phù Xuyên bên cạnh cùng tòa lại thần sắc thong dong, không nhanh không chậm từ ba lô lấy ra văn phòng phẩm, bút, cục tẩy, compa, giấy nháp, thậm chí liền áp bài thi cái chặn giấy đều có, ngươi nhìn xem nhân ra. Ngươi nhìn xem ngươi, Phù Xuyên xem đến ánh mắt đăm đăm. Thầm nghĩ, đều nói học cha văn phòng phẩm nhiều, làm không hảo người này kỳ thật là cái học cha, một lát sau. Toàn viên đúng chỗ. Phù Xuyên thấy được nghiêng phía trước vị trí thượng lam thần quang đám người. Cũng không quá để ý. An an tĩnh tĩnh chờ, giám thị lão sư xem toàn viên đúng chỗ. Lại nhìn hạ thời gian, khoảng cách khảo thí còn có 3 phút. Ta tới nói 2 câu. Đầu tiên năm nay giáo dục cục cải cách. Từ thi đại học đến trung khảo toàn bộ đều sửa lại hình thức. Lần này khảo hạch lý luận khảo liền có một ít biến động. Tỷ như 7 khoa khảo thí toàn bộ tổng hợp một quyền. Phân 7 bộ phận, tổng cộng 20 trang. Khảo thí thời gian 4 cái giờ. Lại tỷ như lần này khảo thí quy tắc là các ngươi có thể gian lận, cái gì ngoạn ý nhi. Liền khảo 4 cái giờ còn chưa tính. Thế nhưng còn cho phép gian lận. Mọi người đồng thời khiếp sợ, nhìn mãn giáo viên một đám thiếu niên thiếu nữ, khiếp sợ biểu tình. Giám thị lão sư lại hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục nói, sao chép, nhìn lén, thậm chí dùng máy truyền tin tra đáp án. Này đó đều là cho phép, nhưng tiền đề là các ngươi không thể bị bắt được, ngươi này không phải vô nghĩa. Cùng trước kia có khác nhau sao? Có, giám thị lão sư, lần này gian lận bị trảo không vào tội, không vào hình pháp, bất kể nhập về sau công khảo. Chỉ có một hậu quả bị trảo gian lận một lần. Đương trường khảo thí thành tích hàng một cái tổng hợp hệ số điểm, ngạch. Này cũng đúng. Hết chương.